Đâm lao phải theo lao. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Trình Lưu lần thứ 2 nghiêm túc bồi bạn trai ăn cơm. Nàng phát hiện đối phương căn bản không hảo hảo ăn cơm. Phảng phất trước mặt bãi chính là cái gì khó có thể nuốt xuống độc dược. Trình Lưu tầm mắt dừng ở bạn trai gầy trên cổ tay. Người mẫu này hành cũng không dễ dàng. Cơm đều không thể hảo hảo ăn. Cơm phải hảo hảo ăn. Đừng làm cho Vân Dì lo lắng ngươi. Trình Lưu đã chủ động thân thiết kêu thượng Vân Dì. Nội tâm không hề tâm lý chướng ngại. Bạn trai Vân Dì chính là nàng Trình Lưu Vân Dì. Rời đi trước, Vân Dì còn làm chính mình chiếu cố hảo bạn trai đâu. Trình Lưu hiện tại cảm thấy chính mình trên người nhiều vài phần trách nhiệm. Quý Triều Chu nghe vậy, nắm chiếc đũa tay một đốn. Nhớ tới giữa trưa ở đình hóng gió chung, Vân Dì đối chính mình lời nói. Ít nhất, ở Vân Dì rời đi trước, hắn không nghĩ làm Vân Dì lo lắng cho mình. Trình Lưu vừa lòng nhìn bạn trai bắt đầu nghiêm túc ăn cơm. Nhìn chằm chằm hắn kia trương đẹp đến lóa mắt mặt, có điểm thất thần. Bạn trai nào đều hảo, chính là tên thổ điểm. Mặc kệ là Uông Hải Dương vẫn là Uông Hồng Dương, đều khó nghe đến Trình Lưu không muốn mở miệng kêu hắn tên. Đối với như vậy một khuôn mặt kêu Hồng Dương, nàng cảm thấy thập phần không khỏe. Rốt cuộc là cha mẹ lấy tên, nàng cũng không thể làm bạn trai sửa tên. Trình Lưu nghĩ thầm, vẫn là không kêu tên. Buổi chiều có cái gì an bài? Một lát sau, Trình Lưu nhiệt tình hỏi. Công ty mấy ngày nay không có gì chuyện quan trọng. Nàng dứt khoát nhiều bồi bồi bạn trai. Thực tiễn phát huy mạnh tam hảo bạn gái tinh thần. Quý Triều Chu ngước mắt nhìn đối diện vẻ mặt nhiệt tình bảo tiêu. Nàng đại khái sợ bị sa thải. Cho nên không buông tha bất luận cái gì vì chính mình làm việc cơ hội. Hoa cỏ thị trường. Tốt, thành phố S chỉ có một đại hình hoa cỏ thị trường. Chiếm địa diện tích cực đại. Nhưng không ở thị nội. Bên trong các loại hoa tươi lộ thiên bày biện. Chói mắt đến cực điểm. Trình Lưu phía trước chưa từng đã tới loại địa phương này. Nàng đi theo bạn trai phía sau. Nhìn hắn ở các quầy hàng đi đi dừng dừng. Ngẫu nhiên cầm lấy nàng không quen biết hoa nhẹ ngửi. Đây là Trình Lưu hoàn toàn không hiểu biết lĩnh vực. Giờ phút này nàng mãn tâm mãn nhãn chỉ có phía trước bạn trai. Hắn rõ ràng chỉ ăn mặc một thân màu đen mỏng áo gió. Lại đem chung quanh muôn hồng nghìn tía hoa tươi so đến ảm đạm thất sắc. Bạn trai đứng ở hoa tươi quán trước. Tùy tay khẩy cành khô. Cuối cùng chọn chung một chi phấn ngọc sắc hoa. Rũ mắt nhẹ ngửi. Trình Lưu tâm lại bắt đầu bang bang kinh hoàng. Năm đó nàng mới vừa sáng lập công ty. Lần đầu tiên đi kéo đầu tư. Tim đập đến độ không nhanh như vậy. Quý Triều Chu chọn mấy chi tân chủng loại hoa tươi. Này đó hắn muốn mang về làm nước hoa nguyên liệu nghiên cứu. Nhiễm Sơn là Quý Triều Chu mẫu thân khai phá nước hoa nhãn hiệu. Từng hồng cực nhất thời. Chẳng qua ở hắn mẫu thân qua đời sau. Nhiễm Sơn lần thứ hai trở về tiểu chúng. Hiện giờ Nhiễm Sơn từ Quý Triều Chu tiếp nhận. Hắn di chuyển hắn mẫu thân đối khí vị vận dụng thiên phú. Năm kia nghiên cứu phát minh ra một khoản di độ nước hoa. Thành công làm Nhiễm Sơn lần thứ hai xuất hiện ở đại chúng tầm mắt. Ta giúp ngươi lấy. Trình Lưu đi theo bạn trai phía sau tích cực nói. Hợp tác thương cấp lão bà giỏ sách. Nàng cấp bạn trai sách hoa. Này hết thảy như thế thiên kinh địa nghĩa. Quý Triều Chu hơi hơi sườn mặt nhìn về phía sau bảo tiêu một lát. Mới nói. Đừng chạm vào rớt nụ hoa. Tốt. Lão. Bàn. Trình Lưu gập gành nói xong. Quý Triều Chu tầm mắt từ nàng trong tay tiêu tốn thu hồi. Cũng không có để ý bảo tiêu vừa rồi mắc kẹt. Trình Lưu nhìn bạn trai đi xa bóng dáng. Lau một phen hãn. Vừa rồi trong đầu nghĩ hợp tác thương cùng bọn họ lão bà nhị tam sự. Thiếu chút nữa kêu sai rồi. Cũng may nàng cơ trí. Giữa trưa bạn trai cùng nàng chơi nhân vật sắm vai. Nàng bất quá là theo hắn tới thôi. Người yêu chi gian tình thú. Nàng hiểu. Nghĩ vậy. Trình Lưu vừa vặn nhìn thấy cách vách hoa tươi quán chủ hủy đi một bộ kính dâm. Lão bản, người kính dâm bao nhiêu tiền? Hoa tươi quán chủ sửng sốt. sau đó nói, đây là ta mua cho chính mình, vừa mới mở ra chuyển phát nhanh đâu, 1000 bán hay không? Trình Lưu mở miệng hỏi, ách, bán. Hoa tươi quán chủ nhanh chóng quyết định đem kính dâm đưa cho nàng. Một tay lấy quá chính mình trả tiền mã. Quét này, hắn ở trên mạng mua kính dâm mới 300. 2 phút sau, Trình Lưu mang màu đen kính dâm, ôm mấy chi hoa tươi, trầm mặc đi theo bạn trai phía sau. Làm hết phận sự sắm vai, bảo tiêu, này một nhân vật. Quý Triều Chu chọn hảo hoa, xoay người giao cho số 6 khi, thấy nàng trên mặt đột nhiên nhiều ra một bộ kính dâm. Không khỏi hơi giật mình, nhưng thực mau liền chuyên chú với chính mình sự thượng. Trình Lưu thấy bạn trai ở chính mình trên mặt nhiều dừng lại vài giây. Nghĩ thầm kính dâm mua đúng rồi. Quả nhiên bạn trai liền thích nàng giả bảo tiêu. Tuy rằng không biết loại này tình thú ở đâu, nhưng không ngại ngại Trình Lưu lấy lòng bạn trai. Từ đệ nhất đương khẩu đi đến cuối cùng đương khẩu, có thể bị Quý Triều Chu coi trọng hoa tươi không tính nhiều. Hắn chọn lựa đại đa số là một ít hiếm lạ hiếm thấy hoa tươi. Bất quá, bọn họ chỉ đi xong một loạt, chuyển cái cong lại là tân đương khẩu. So vừa rồi kia một liệt quầy hàng chiếm địa còn muốn lớn hơn không ít. Hơn nữa nơi này quầy hàng không ngừng có hoa tươi. Các loại cây ăn quả mạ cũng có không ít. Bạn trai đã muốn chạy tới một nhà đại quầy hàng trước. Đang ở cùng quán chủ nói chuyện với nhau. Ngài đã tới. Thượng Chu dự định vài loại hương cành đã toàn bộ tới rồi. Mặt khác còn có vài loại tân chủng loại. Quán chủ hiển nhiên cùng bạn trai nhận thức. Muốn hay không ta trước mang ngài đi xem. Có thể... Trình Lưu đối này đó không có hứng thú. Nàng chính nhìn nơi xa. Phát hiện bên kia đặc biệt náo nhiệt. Không ít người vây quanh. Không biết đã xảy ra cái gì. Người tản ra điểm. Trình Lưu nhướng mày. Nàng tựa hồ gặp được ngày hôm qua cùng chính mình cùng chuyến bay nữ minh tinh. Người lại tản ra một ít. Trình Lưu quả nhiên gặp được Cao Cao giá khởi camera. Lúc này, đang chuẩn bị cùng quán chủ đi xem hương cành Quý Triều Chu quay đầu đối bảo tiêu nói. Người ở chỗ này chờ ta. Tốt, Trình Lưu làm hết phận sự bồi thêm một câu. Lão bản, hôm nay Vân Phỉ ở quay chụp một tổ phim tuyên truyền. Nơi sân liền ở thành phố S Hoa Cỏ thị trường. Tới thời điểm nàng liền suy nghĩ có thể hay không nhìn thấy Quý Triều Chu. Bởi vì nghiên cứu phát minh nước hoa. Hắn thường xuyên yêu cầu tới này. Quả nhiên quay chụp mới vừa trên đường nghỉ ngơi. Vân Phỉ liền nhìn đến cách đó không xa Quý Triều Chu. Nàng cùng đạo diễn chào hỏi. Lập tức chiều này đi tới. Hoàn toàn không màng chung quanh nhân viên công tác ánh mắt. Kết quả còn chưa đến gần. Liền nhìn thấy Quý Triều Chu cùng bên cạnh ôm hoa nữ nhân nói lời nói. Sau đó mới đi theo quán chủ rời đi. Vân Phỉ nhìn chằm chằm cái kia mang kính dâm nữ nhân. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra người này là ngày hôm qua đem Quý Triều Chu dắt đi nữ nhân. Ngươi là gì của hắn? Vân Phỉ đè nặng trong lòng ghen tị. Bước nhanh đi đến Trình Lưu trước mặt hỏi. Lớn như vậy, trừ bỏ Vân gì? Nàng chưa từng có gặp qua có ai dắt quá Triều Chu tay. Còn có thể bồi hắn tới tuyển hương liệu. Triều Chu thậm chí... còn nguyện ý chủ động cùng nữ nhân này nói chuyện. Vân Phỉ đánh giá trước mặt nữ nhân. Nàng 1m65, còn dẫm lên 7cm giày cao gót. Lại vẫn là không có trước mặt nữ nhân cao. Trình Lưu giơ tay kéo xuống một chút kính dâm. Lộ ra đôi mắt nhìn trước mặt nữ minh tinh. Người mẫu cùng minh tinh vòng giống như có thể trùng hợp. Vị này nhận thức nàng bạn trai. Vân Phỉ thấy đối phương thật lâu không mở miệng. Trong lòng thế nhưng có chút mạc danh nhút nhát. Rõ ràng nàng giờ phút này hóa tinh xảo diễm lệ toàn trang. Ăn mặc mắt sáng sang quý váy dài. Nhưng bị trước mặt nữ nhân như vậy khinh phiêu phiêu vừa thấy. Thế nhưng có loại bị so đi xuống cảm giác. Ta là hắn bảo tiêu. Trình Lưu đem kính dâm hướng lên trên đẩy. Tay trái nắm hoa. Tay phải nắm tay trái. Bối ở sau người nghiêm túc nói. Nàng đem phim truyền hình gặp qua bảo tiêu tư thái học cái 10 phần. Trình Lưu trước kia nghe nói giới giải trí các minh tinh yêu đương kết hôn đều phải gạt. Nếu không sẽ ảnh hưởng sự nghiệp. Vì bạn trai sự nghiệp, Nàng chưa nói xuyên bọn họ quan hệ. Vạn nhất cái này nữ minh tinh là bạn trai người đối diện làm sao bây giờ? Nghe hợp tác thương nói. Giới giải trí nam nữ chi gian tài nguyên cũng tranh đến lợi hại. Cái gì? Vân Phỉ có nháy mắt hoài nghi chính mình lỗ tai. Thanh âm khống chế không được cất cao. Nhưng thực mau lại thu liễm lên. Nàng đánh giá Trình Lưu. Người thật là hắn bảo tiêu. Người khinh thường nữ bảo tiêu. Trình Lưu hỏi lại nàng. Vân Phỉ mỹ diễm trên mặt có nháy mắt mờ mịt. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới trước mặt nữ nhân này sẽ là Triều Chu bảo tiêu. Nhưng cẩn thận ngẫm lại. Tựa hồ cũng chỉ có cái này đáp án mới phù hợp. Nếu không Triều Chu như thế nào sẽ làm người chạm vào hắn. Nữ nhân này còn thế Triều Chu cầm hoa. Là ta hiểu lầm. Vân Phỉ nhanh chóng thu liễm hảo trên mặt cảm xúc. Giảo hảo mỹ diễm trên mặt mang theo khách sáo cười. Các ngươi tới tiễn hoa. Không biết cái này bảo tiêu là Vân gì vẫn là quý bá bá vì Triều Chu tuyển. Vân Phỉ còn đang âm thầm đánh giá Trình Lưu. Trong lòng đối nàng bản năng không mừng. Trình Lưu mang kính dâm chỉ cười không nói. Vẫn duy trì bảo tiêu bổn phận. Vân Phỉ mau bắt đầu quay. Nơi xa đạo diễn cầm đại loa ở kêu. Ta đi trước. Vân Phỉ cọ sát một hồi. Vẫn là chưa thấy được quý Triều Chu xuất hiện. Nàng quay đầu lại nhìn những cái đó chăm chú vào bên này nhân viên công tác. Chỉ có thể cắn răng quay đầu trở về. Tiếp tục quay chụp. Vài phút sau, quý Triều Chu trong tay xách theo 10 tới căn hương cành trở về. Trình Lưu cực kỳ chủ động duỗi tay đoạt lấy bạn trai trong tay một bó hương cành. Tịnh chỉ phía trước vây quanh đám người nói. Vân Phỉ ở kia quay chụp. Vừa rồi tới đi tìm ngươi. Quý Triều Chu nghe xong. Hướng phía trước mặt đảo qua liếc mắt một cái. Trên mặt không có gì biểu tình. Trình Lưu nhìn bạn trai hướng tương phản phương hướng đi. Hơi hơi nhướng mày. Quả nhiên là người đối diện. Quảng cáo. Cách chương.